Vũ Thần Chúa Tể, chương 3115, rốt cục thoát khốn. Góc truyện audio.com, ma phủ hạch tâm chỗ, ma nhất ma nhị đến ma thập, vô số nửa bước thánh chủ ma ảnh, đều cầm cố lại, trên mặt hiền hiện ra thần sắc thống khổ đến, sau đó tại mấy hơi thở hạ xuống, bọn họ thống khổ trong ánh mắt đều hóa thành dứt khoát thần sắc chủ thượng kiếp sau ma nhất cùng trở lại chăm sóc ngài. Bạo, vù vù, ma phù ở trên khí thức đột nhiên cuồng bạo, một cổ đủ để hủy diệt vô số đại lục khí thức chợt nổ tung. Không được, Tần Trần chấn động mãnh liệt này vô số ma ảnh tại thời khắc quan trọng, vậy mà tự bạo bản thân, toàn bộ ma phù ở trên một cổ có thể tiêu diệt thánh chủ khí thức ầm ầm nổ tung. Ầm ầm, sau một khắc Tần Trần sở tại địa phương, chợt nổ tung, vô tận bạo tạc uy lực tịch quyền, thiên vũ đại lục bổn nguyên đều rung động, lực lượng kinh khủng, chợt xông vào bầu trời chấn giới châu cùng lôi đình chi hải tạo thành phong ấn phía trên đại trận. Rắc rắc, nhỏ bé nát vụn tiếng vang lên, lôi đình chi hải bầu trời phong ấn, rốt cục vỡ ra. Này một cổ phong ấn, ngăn trở ma phủ bạo tạc lực lượng, ngăn cản đối thiên vũ đại lục phá hoại, nhưng là rốt cục bị đánh mở một lỗ hồng. Rầm rầm rầm, trong khoảnh khắc phía dưới ma hải trong, một cổ minh mông thân ảnh nắm lấy cơ hội, từng bước dùng rằng đi tới, đây một cái thông thiên thân ảnh, như là ma thần thông thiên triệt địa, vừa xuất hiện, một vòng hai mắt giống như là ma nhật một dạng, tản mát ra vô tận khí tức đáng sợ. Trên người hắn có vô số lôi quang cùng phong ấn, đang ngăn trở hắn tránh thoát thế nhưng vẫn là muốn hắn từng bước đi ra. Ha ha ha, ta Nguyên Ma chi chủ bị vây nhiều năm như vậy, cuối cùng thoát khốn, thiên hạ trên mặt đất duy ngã độc tôn, ta muốn thôn phệ cả đại lục tất cả nhân loại, giết sạch toàn bộ sinh linh. Nguyên Ma chi chủ ngửa mặt lên trời gầm thét, thanh âm rung động. Nguyên Ma chi chủ, rốt cục bắt đầu thoát khốn. Đáng chết, Tần Trần xuất hiện phong ấn lại địa phương, sắc mặt khó coi, ban nãy bạo tạc trong nháy mắt, hắn tiến vào càn khôn tạo hóa ngọc điệp trong, mới tránh thoát công kích hiện tại một lần nữa đi ra, liền thấy như vậy lay động một màn, trong lòng cuồng kinh. Hắn ngẩng đầu chứng kiến trên đỉnh đầu phong ấn, cắn răng một cái, lập tức phóng lên cao, sẽ tu bổ phía trên phong ấn. Nhân loại tiểu tử trước là ta thương tổn bản ma ma ảnh chiến sĩ, bây giờ còn muốn tu phục phong ấn. Tự tìm cái chết, bản ma nhớ được ngươi, ngươi đã từng đã tiến vào bản ma bí cảnh, nghĩ không ra ngươi đã vậy còn quá mạnh, trên người ngươi có đại bí mật. Nguyên Ma chi chủ thấy một màn này, nổi giận gầm lên một tiếng, hắn thân hình còn chưa hoàn toàn tránh thoát, chỉ là tránh thoát nửa thân thể, liền một trường hướng Tần Trần bổ tới, tuy là hắn cũng bị thương nặng, bị trấn áp vô số vạn năm thế nhưng như cũ thần uy cái thế, một trường giữa thời không sinh diệt hỗn độn lập sinh, đánh cho Tần Trần giống như trôi lơ lửng ở đại dương mênh mông trong một chiếc thuyền đơn độc. Nguyên Ma chi chủ lực lượng quá kinh khủng, Tần Trần chẳng bao giờ cảm thụ được qua kinh khủng như vậy lực lượng, một trường này đánh giết Tần Trần lập tức cũng cảm giác được toàn thân hít thở không thông, cơ hồ hít thở đều khó khăn, bên cạnh vô số không gian bị xé nứt, thậm chí chạm tới bản thân pháp tắc bản nguyên. Tần Trần thân thể bổn nguyên cũng bắt đầu lay động, góc truyện audio.com, hoàng cổ thân thể từ tiêu đâu xuất cung tai ách minh hỏa đi ra cho ta. Tần Trần trong nháy mắt đều không dám thờ ơ, lay động một cái từ tiêu đâu xuất cung hư ảnh xuất hiện ngăn cản tại phía trước, đồng thời vô biên ma hỏa oanh nhiễu, hóa thành phòng ngự, ngăn cản một kích này. Ngao ngao gào, ngao ngao gào. Tần Trần trong cơ thể lực lượng bản nguyên vận chuyển tới cực hạn, trong tay xuất hiện thần bí kiếm gì, liền từ trong tay bổ ra đến, hướng về phía Nguyên Ma chi chủ thần quyền, hung hăng va chạm. Hai vị mạnh mẽ bá đạo lực lượng ở trong không gian va chạm, ngay trong lúc đó, vô số không gian song song đều bị hủy diệt, trên không trung một cái lại một hố đen to lớn hiện ra, theo trong hắc động, mơ hồ có thể chứng kiến nhiều thật ngôi sao không gian, còn có không biết tên đại thế giới, một ít dị độ không gian. Đây chính là thời không hắc động, cường giả đại chiến mới có thể đánh ra thời không hắc động, mấy trăm năm, thậm chí hơn ngàn năm cũng sẽ không tiêu diệt. Tần Trần cũng cảm giác một cổ không thể địch nổi lực lượng chút xuống tới, trong nháy mắt liền thần bí kiếm gì cũng không cách nào ngăn cản. Lốp bốp, Tần Trần thân thể liên tục lùi bước, chỉ cảm thấy Nguyên Ma chi chủ lực lượng trùng kích vào hoang cổ chi khí trong, rất nhiều thánh bảo đều tựa hồ không chịu nổi. Thời khắc mấu chốt, Tần Trần trong thân thể thôn thiên ma bình, sinh tử ma điện loại bảo vật đều chấn động kịch liệt, tản mát ra đặc biệt khí tức chống đỡ cổ lực lượng này. Bất quá coi như vậy, Tần Trần trong cơ thể ngũ tạng lục phủ y nguyên đều kém điểm cuốn qua đây, mỗi một tấc máu thịt đều giống như châm tại mãnh liệt một dạng, trong chớp mắt vậy mà mỏi eo đau lưng, mệt mỏi đến cực điểm, muốn ngã xuống mặt đất, đã hôn mê, trời đất quay cuồng, nhãn mạo kim tinh. Hiển nhiên là một kích này, đem hắn bổn nguyên trong thân thể bản chất đều làm hỏng, đả thương bổn nguyên. Phốc, hắn cuồng phun ra một ngụm tiên huyết, con mắt trong lỗ mũi đều thẩm thấu ra tiên huyết đến, toàn thân lỗ chân lông huyết dịch cũng đen kịt. Nguyên Ma chi chủ một quyền phía dưới uy mãnh như vậy. Làm sao sẽ lợi hại như vậy, này Nguyên Ma chi chủ cũng quá mạnh. Tần Trần gầm thét giữa tận lực khôi phục bản thân thương thế càn khôn tạo hóa ngọc điệp trong, vô số thánh mạch khí thức tẩm bổ qua đây, từ tiêu đâu xuất cung trong, vô số thần đan khí thức cũng đều bổ sung tới, dung nhập Tần Trần thân thể, lại lần nữa bình phục một ít nguyên khí. Nếu như lúc này, Uyên Ma Chi Chủ lại tiếp tục một quyền qua đây, hắn chỉ sợ thật không chết đều có thể trọng thương. Hà, Uyên Ma Chi Chủ cũng cả kinh, không có tiến công, bởi vì, chấn giới châu lực lượng lần thứ hai chấn áp xuống, hắn thấy Tần Trần đón đỡ một quyền của mình, khí sắc trắng bệch một cái, một cổ thánh đan khí tức nhô ra, lại khôi phục hồng nhuận, trong cơ thể bị phá hư bổn nguyên tại lấy một loại không thể tưởng tượng nổi tốc độ khôi phục, không khỏi thất kinh. Ta tuy là bị vây vô số năm, tu vi yếu đi rất nhiều, suy yếu vô tận, nhưng một quyền này, cũng có thánh chủ lực coi như là bình thường nhân loại thánh chủ chúng ta một quyền này, cũng muốn trọng thương, muốn bế quan hơn vạn năm, mới có thể khu trừ thương thế, với lại cả đời vô vọng tấn thăng cảnh giới tiếp theo tiểu tử này lại có thể ngăn cản. Góc chuyện audio.com Tần Trần, chú ý, này Uyên Ma Chi Chủ vẫn chưa có hoàn toàn thoát khốn, đây là hắn bổn nguyên một kích, nếu như hắn hoàn toàn thoát khốn, ngươi nhất định sẽ nguy hiểm. Càn khôn tạo hóa ngọc điệp trong, đại hắc miêu cả giận nói. Mộ Dung Băng Vân cũng nhìn Tần Trần cùng Nguyên Ma Chi Chủ liều mạng một kích cả người tiên huyết một lòng nhắc tới. Không được, ta không thể đi, ta đi Thiên Vũ Đại Lục liền xong, vì Thiên Vũ Đại Lục ta không thể đi. Tần Trần lãnh đạm nói, xóa đi khóe miệng tiên huyết. Mộ Dung Băng Vân lộ vẻ xúc động, này Tần Trần điên sao, chẳng lẽ hắn không biết, lưu lại, chỉ có một con đường chết, cùng này Uyên Ma Chi Chủ thoát khốn, ngay cả chạy trốn đều không trốn được, hắn là người ngu sao? Chính là, đối mặt tình huống như vậy, Tần Trần nhưng thủy chung đứng vững vàng, đồng thời, chủ động đánh tiếp. Toàn thân hắn bắt đầu thiêu đốt từng đoàn hỏa diễm, đem máu đen toàn bộ bốc hơi lên, sau đó một cổ bổn nguyên lực lượng theo trong thân thể nhô ra, là hắn bổn nguyên, đồng thời, trên bầu trời, Thiên Vũ Đại Lục bổn nguyên, cũng quán thâu xuống lực lượng, làm cho hắn thân thể bắt đầu chậm rãi chữa trị. Đại Lục bổn nguyên cũng biết hắn đóng góp, hiểu Tần Trần muốn lực chiến Nguyên Ma Chi Chủ. Chuyện được convert bởi kênh Killer Cầu Bắp Đậu, Nguyệt Phiếu, Kim Sa Châu, Hỏa Tinh Châu, Thất Thải Châu. Khách chương.